Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 534, chiến đấu duy trì liên tục. Fide thân hình chợt lui, tức giận nhìn chằm chằm Goku. Trong chốc lát, hắn lại bình tĩnh lại, cười tà mà nhìn Goku. Ngươi cái này rác rưởi cư nhiên có thể thương tổn đến bản đại vương. Thật là không dậy nổi. Bất quá cái này phải quy công cho vận khí của ngươi. Đều do bản đại vương chính mình quá sơ ý. Cư nhiên đã quên bản đại vương vẫn là thái độ bình thường sức chiến đấu. Fide ngoài miệng nói đơn giản dễ dàng, nhưng nội tâm đã dâng lên cảnh giác. Vừa rồi hắn tuy là không biến thân, nhưng phải biết rằng người bình thường công kích là ngay cả hắn thân đều không gần được. Đối phương nếu không đến gần rồi hắn vẫn có thể đưa hắn kích thương. Tuyệt không phải hời hợt hạng người. Đối mặt một người như vậy thái độ bình thường sức chiến đấu đã trứng chọi đá. Phi thường không an toàn. Fide cũng không muốn thực lực còn không có bày ra liền bị chảm sát. Vì vậy hắn quyết định tiến hành biến thân. Mặc dù ngay cả chính hắn đều cảm thấy biến thân có chút không biết nên khóc hay cười. Nhưng lý do an toàn Fide vẫn là quyết định cầm ra bản thân thực lực chân chính. A, khí tức kinh khủng bắt đầu ở Fide trên người bạo phát. Cứng rắn khôi giáp không chịu nổi mạnh mẽ đại khí hơi thở trùng kích. Chít chít nứt ra văn lộ. Bịch một cái vỡ thành khối vụn rơi xuống. Lấy Fide làm trung tâm. Mặt đất xuống phía dưới sụp xuống. Mênh mông khí dọc theo mặt đất hướng bốn phía chuyển lại. Cũng chính là chớp mắt một cái. Fide khí tức trên người càng ngày càng mãnh liệt. Ở oanh, một thanh âm vang lên di chuyển trong. Hắn lần đầu tiên biến thân liền phải hoàn thành. Vóc người của hắn trở nên cao lớn thêm không ít. Bắp thịt toàn thân bành trướng mạnh mẽ. Rõ ràng nhất là trên đầu hắc sắc góc. Nguyên bản hai cây đầy hắc giác. Hiện tại biến thành uốn lượn hướng lên trên. Dường như sừng trâu một dạng hình dạng. Khí thế lật bốn, gấp năm lần. Nguyên bản ngũ hơn trăm ngàn sức chiến đấu. Biến thành hơn 300 vạn. Tivi rác rưởi. Ta muốn để ngươi biết ta Fide khủng bố. Sau khi biến thân Fide tại ý nghiêm nghị mà nhìn Goku. Nghĩ tới mình bị rác rưởi bắn trúng. Liền càng nói càng giận. Dứt lời. Trước người trực tiếp về phía trước chớp động không chút nào cho Goku có thời gian phản ứng. Tay trái biến hóa vì một đạo hư ảnh. Một cái sợ như lôi điện nắm đấm thật nhanh hướng Goku ngực đập đánh tới. Nguyên bản sức chiến đấu vượt lên đầu cùng Fide Goku. Ở Fide biến thân sau đó. Nhất thời theo không kịp động tác của hắn. Không khỏi thân hình dừng lại. Đau đớn kịch liệt theo ngực tuôn hướng toàn thân. Trong lòng không khỏi kinh ngạc nói. Tốc độ thật là đáng sợ. Lực lượng thật là đáng sợ. Goku thân hình chợt lui. Thoát ly Fide phạm vi công kích. Cảm giác Fide trên người tăng vọt khí tức. Ngoài miệng không tự chủ được quải thượng liễu từng tia nụ cười. Chiến đấu là người Saiya một loại lạc thú. Có thể cùng cấp bậc người chiến đấu lúc này mới có thể càng thêm đến thỏa mãn. Vừa rồi Goku Beverly xa cường. Thế nhưng hiện tại Fide so với Goku mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy một màn này. Goku không lùi mà tiến tới. Toàn thân khí cơ cổ động. Trong nháy mắt hướng Fide vọt tới. Gấp đôi Kaioken Goku bạo phát. Kim quang trong nháy mắt tràn ngập ở vùng này ở giữa. Đem Goku thân thể dường như vỏ trứng một dạng bao vây lại. Kim quang mỗi một lần chớp động. Cảnh vật chung quanh đều sẽ trực tiếp vặn vẹo một cái. So với khi trước mạnh mẽ đại khí thế. Hiện tại Goku khí thế thay đổi cuồng bạo bất an. Hơn nữa nồng nặc sát khí rậm rạp ở giữa. Tựa như không đem Fide giết chết thế không phải bỏ qua một dạng. Kim quang thiểm thước, Goku tốc độ triển khai. Trong nháy mắt xuất hiện tại Fide trước mặt. Ở giây tiếp theo thời gian, Goku quyền cước cùng sử dụng. Kim quang phấn chấn, khí kình bắn ra bốn phía. Xuất thủ bắt đầu thay đổi không có chương pháp gì đứng lên. Thế nhưng so với trước kia càng lạnh thấu xương. Biện pháp nhanh chóng hơn. Hoàn toàn là tăng lên gấp bội. Từng chiêu hướng Fide toàn thân cao thấp từng cái yếu hại công tới. Ở điên cuồng như vậy điên cuồng thế tiến công dưới. Fide lúc đầu tuy là rất là kinh ngạc, thế nhưng dần dần thích đồng ý, né tránh thành thạo, thậm chí triển khai phản kích. Khí kình đan xen, phong lôi bắt đầu khởi động. Đại địa chấn chiến, Goku cùng Fide từ trên trời đánh đến dưới đất, thiên địa trở nên biến sắc. Hai người khủng bố đã vượt qua một cái cực hạn. Lực lượng và tốc độ giao phong đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Fide lạnh lùng hai mắt quét mắt Goku, thuận tay một đầu, một đoàn năng lượng cầu gào thét ra, trực tiếp hướng Goku bắn ra. Goku cũng không cam chịu lạc hậu, khuôn mặt nhíu một cái, không kịp muốn những thứ khác, hai tay làm bộ đẩy, một đạo đạm lam sắc quang trụ gào thét ra. Oanh, hai cổ hăng say bạo phát cùng một chỗ, khiếp sợ quắc thước hào quang liên thành một mảnh. Mặt đất nhiễm nổi lên rậm rạp bụi mù, dường như mặt nhật phong bạo thanh tẩy một dạng, chung quanh cây cối núi đá đều đang nổ ở giữa hoàn toàn nát bấy. Tàn biến, Goku cùng Fide giữa chiến đấu cũng là kinh thiên động địa. Phiên sơn đảo hải, đôi phương hạo đại vô cùng khí đang kịch liệt giao thoa sau đó. Theo thời gian trôi qua, Fide công kích càng ngày càng sắc bén, càng thêm vốn có lực sát thương. Hơn nữa thân thể tốc độ di động đã đạt đến một cái mức nghe nói kinh người. Cùng Fide so sánh với, Goku dần dần rơi xuống hạ phong. Có chút không đỡ được Fide quyền cước, có vẻ chống đỡ chắc trở, liên tục hướng phía sau thối lui. Phanh, Goku cùng Fide nắm đấm trong phút chốc ăn khớp, tấn mãnh đụng vào nhau. Nhất thời khí lưu tàn sát bừa bãi, ngang trời xuất hiện một cái to lớn Uzumaki. Quay về lấy không khí, lưu động sát khí, có chuyện vật không hẹn mà cùng vặn vẹo, dường như một bộ khỉ lệ nghệ thuật trừu tượng. Goku biến sắc, hắn vạn lần không ngờ, Fide sau khi biến thân nắm đấm bên trên ẩn chứa so với lúc trước muốn càng kinh khủng hơn lực lượng. Nhất thời quyền cốt đưa tới một hồi đau đớn tê dại bàn tay. Tiếp lấy cả cái cánh tay liền mang mất đi chi giác. Fide cười lạnh một tiếng. Hai tay khẽ kéo, chỉ thấy cuồng phong giống giận, một đại đoàn năng lượng cầu tuôn ra ban dâu quang mang. Năng lượng cầu chung quanh không khí bắt đầu biến dị, hóa thành một cổ cổ cao tốc xoay tròn cơn lốc tạo thành một cái không khí toàn cơn xoáy, giống như một không đáy lỗ đen đem chu vi vài mét không gian bên trong không khí trường kình hấp. Thủy vậy hấp thu đi, khiến cho Fide chỗ ở địa vực thành chân không trạng thái. Năng lượng cầu thể tích càng lúc càng lớn, quang mang càng ngày càng sáng, nhức mắt tia sáng tiên thể lực lượng của nó là khủng phố dường nào. Đường năng lượng cầu thành hình sau đó, Fide chợt một đầu, trong tay năng lượng cầu liền dường như sao chổi một dạng. Ở trong không khí mang quá sáng quắc nhiệt độ, hướng Goku vị trí hiện thời, đập tới, rác rưởi, đi chết đi. Goku ngắm lên trước mặt loại cực lớn năng lượng cầu, khuôn mặt lần lượt biến đổi. Đầu tiên viên này năng lượng cầu bên trong ẩn chứa khí để hắn trong lòng thất kinh. Nếu như nói một kích này chu đáo nói, lực sát thương đủ để bình di mấy vạn mét phạm vi. Hơn nữa Goku ở mới vừa đụng nhau bên trong, hai tay thần kinh nằm ở một loại ngắn ngủi mất cảm giác trạng thái. Bây giờ có thể hay không tự bảo vệ mình cũng là một cái vấn đề, chớ đừng nói chi là phản kích. Hô, hô, năng lượng cầu trong nháy mắt đi tới, để Goku căn bản liền tính toán thời gian cũng không có. Năng lượng cầu sinh ra cơn lốc nổi lên trên đất cỏ xanh hướng bốn phương tám hướng bài sơn đảo hải. Chạy đằng nhi, vọt lên cao, đi, trong lúc nhất thời kình phong rít gào, bùn cỏ đầy trời, thanh thế được không kinh người. Mắt thấy Goku gần bị cắn nuốt trong đó, bộc phát ra đầy trời hồng quang, dường như liệt như lửa, hừng hực bốc cháy lên. Thập bội Kaioken, Goku hét lớn một tiếng, toàn thân bắp thịt hở ra, gân xanh đột hiện, bao vây lấy thân thể hồng quang kéo căng, co rút lại, sau đó sẽ phóng thích, dường như mặt trời chói chang chiêu dương một dạng, chiếu sáng thiên địa, lấy Goku làm tâm điểm điểm. Đường kính mấy ngàn mét hết thảy thổ lịch, cây cối, nham thạch đều bị cuồng liệt kình phong nhổ tận gốc bay ra ngoài. lộ ra cái kia màu vàng sẫm thổ địa. Nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt sao động khí thế vờn quanh ở xung quanh thân hắn mười mấy thước. Trong phạm vi, làm nổi bật lên hắn kim quang kia chiếu rọi mặt bên cạnh. Phản xạ ra trong con ngươi uy nghiêm, thờ ơ, chiến ý, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.